Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Fayon vở kịch kết thúc. Cyprus khoảng cách Italy quá xa, Lasser không có ý định cùng Ottoman Brotherhood cùng Ai Cập Brotherhood đoạt việc để hoạt động. So sánh cùng nhau, nước Pháp Đông Nam Bộ cùng Italy trực tiếp giáp giới. Thông qua đường bộ liền có thể tương đối thuận lợi đến. Bất quá trước khi đến nước Pháp trước đó, Lasso dự định trước hoàn thành treo ở Italy hai cái nhiệm vụ chi nhánh. Mặc dù từ Rodrigo trong miệng biết được Eden Thánh Kiếm đại khái đi hướng, nhưng cụ thể hơn tình báo còn cần nước Pháp Brotherhood hỗ trợ điều tra. Trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó chiếm được xác thực tình báo. Thu thập Arthur bản chép tay cùng Assassin tín vật nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng có chút phong phú. Trước khi đến nước Pháp trước, Lazo dự định lấy trước đến những phần thưởng này cường hóa thoáng cái chính mình. Vì bước kế tiếp hành động làm tốt làm nền, làm thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư, Rodrigo cũng một mực tại an bài nhân thủ thu thập Arthur bản chép tay. Bản chép tay bên trong ẩn tàng Eden mảnh vỡ địa đồ đối với hai đại tổ chức đến nói đều rất trọng yếu. Tại Giovanni uy hiếp bức bách phía dưới, Rodrigo mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bức bách tại uy hiếp tính mạng. Đem thánh điện kỵ sĩ thu tập được bản chép tay cất giữ vị trí để lộ ra tới. Tính đến lá sâu thu tập được 3 trang cùng Giovanni bọn người lúc đầu cầm tới 6 trang. Hết thảy 30 trang bản chép tay, Brotherhood cái cầm tới 9 trang. Thánh điện kỵ sĩ nhờ vào trải lượt toàn Italy mạng lưới tình báo. Bọn hắn thu tập được trang sách so Assassin càng nhiều. Hết thảy có 12 trang. Trong đó tại Toscan đại khu thu tập được 5 trang. Bị cất giữ trong Pech gia tộc lãnh địa San Gimignano Pech dinh thự bên trong. Còn lại 7 trang đều là tại phương Bắc Thủy Thành Venice tìm tới. Từ bản địa thánh điện kỵ sĩ ghi nhớ Barberigo đảm bảo. Bởi vì tại Venice cùng Toscan tìm được viễn siêu Italy địa phương khác lượng lớn trang sách. Thánh điện kỵ sĩ phỏng đoán còn lại bản chép tay tàn trang cần phải đều bị phân tán tại Toscan. Cùng Venice sao? Giovanni ngẩng đầu hồi ức thoáng cái. Tiên tổ Domenico lúc ấy là bởi vì lọt vào thánh điện kỵ sĩ thuê hải tặc tập kích mới bất đắc dĩ. Hủy đi bản chép tay. Trong đó đại bộ phận lưu lạc đến bến cảng địa khu cũng coi như hợp logic. Theo Francesco cùng Vieri gần tự tử vong. Jacob cũng bởi vì mưu phản bị bắt. Vích gia tộc lâm vào suy sụp đã là không thể tránh né. Lãnh địa của bọn hắn San Gimignano cũng đem đứng trước bị Fayon chiếm đoạt vận mệnh. Ta sẽ thông báo cho Mario, để hắn mang theo Ezio cùng một chỗ tiến về San Gimignano thu về 5 tấm trang sách. Nhưng Venice, Lasso xung phong nhận việc nói ra. Venice liền giao cho ta đi, dù sao thánh kiếm tạm thời không có tin tức xác thật. Ta dự định thừa dịp chờ đợi tin tức khoảng thời gian này tìm đủ bản chép tay cùng Assassin mộ. Huyệt tín vật, Giovanni nhẹ gật đầu. Cũng tốt, ta biết viết thư thông chi bản địa Brotherhood thành viên. Để bọn hắn tận khả năng hiệp trợ ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Venice không giống như Fayon có Medici gia tộc chăm sóc. Vạn sự lưu thêm một cái tâm nhãn. Rodrigo lật đổ Medici thống trị ý đồ triệt để phá diệt. Fayon cũng bởi vậy quay về bình tĩnh. Chí ít tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không còn có trọng đại nguy cơ tại tòa. Thành thị này bộc phát. Đã quyết định muốn đi trước Venice thu thập còn lại Assassin tín vật cùng bản chép tay. Là tại Fayon khôi phục bình thường trật tự sau liền bắt đầu vì lữ hành làm chuẩn bị. Lần này bắt Rodrigo hành động bên trong, lá thâu tụ kiếm cùng giày lưỡi đao đều bị tổn thương nghiêm trọng. Trong đó tụ kiếm tại Auditor gia tộc chuyên dụng thợ rèn bảo trì dưới đã tu bổ hoàn tất. nhưng dày lưỡi dao liền khá là phiền toái. Giovanni nhức đầu nhìn xem gãy mất dày lưỡi dao, bất đắc dĩ nói với La Sâu, thật có lỗi, chúng ta đối với loại này Phương Đông Brotherhood đặc hữu vũ khí không ăn ý. Hoàn toàn làm không rõ ràng cần phải như thế nào hủy đi đoạn nhận một lần nữa lắp đặt. La Sâu nhẹ, gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Có lẽ, ta biết có một người biết như thế nào tu bổ, nhưng ta không xác định hắn ở trong mắt Brotherhood có đáng giá hay không tín nhiệm. Ai? Người khẳng định biết hắn? Leonardo da Vinci, auditor gia tộc bỏ vốn tài trợ nghệ thuật ra một trong. Giovanni ngây ra một lúc. Leonardo, ta biết hắn là một cái xuất sắc nghệ thuật gia, nhân phẩm cũng đáng được Brotherhood tín nhiệm. Nhưng, người xác định hắn có thể hoàn thành tinh diệu như vậy vũ khí tu bổ? La Sâu cười cười nói ra, chớ xem thường hắn, Leonardo là thiên tài, thiên phú của hắn cũng không giới hạn tại nghệ thuật. Đã Giovanni tiên sinh cho là hắn có thể tín nhiệm, ta dự định gần đây đến nhà bái phỏng hắn, thuận tiện ủy thác Leonardo làm chút thú vị đồ chơi nhỏ. Assassin Brotherhood hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cơ bản móc sạch Rodrigo biết đến tình báo về sau. Tại Mario chỉ thị phía dưới, Rodrigo bị Fire Brotherhood bình an phóng thích. Bộ phận tương đối cấp tiến Assassin đối với Mario cùng Giovanni quyết định rất có hơi từ. Bọn hắn cho là nên thừa cơ diệt trừ Rodrigo, thật to đả kích thánh điện kỵ sĩ tại toàn bộ châu Âu thế lực. Ôn hòa phái cho rằng giết chết Rodrigo biết triệt để dẫn bạo thánh điện kỵ sĩ cùng Assassin cừu hận, dẫn tới đối phương không ngừng nghỉ trả thù, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà hoàn toàn đắc tội thiên chúa giáo đình. Song phương đều có mình lý do, ai cũng khó mà thuyết phục ai. Cuối cùng đánh nhịp quyết định là thân là Italy Assassin Brotherhood thủ lĩnh Mario Auditor. Mario nhìn như lỗ mãng, nhưng hắn nhưng thật ra là một cái to bên trong có mảnh người. Cân nhắc một phen lợi và hại về sau, hắn quyết định tiếp thu đệ đệ Giovanni ý kiến, phóng thích Rodrigo, đứng tại Fire cửa thành nam bên ngoài. Rodrigo ánh mắt có chút phức tạp nhìn lại tòa này để cho mình bị sỉ nhục thành thị. Tâm tình của hắn lần này bị bắt quá trình bên trong phát sinh một chút biến hóa. Lâm vào nội bộ dung chuyển thánh điện kỵ sĩ đoàn lấy được Rodrigo được phóng thích tin tức. Lập tức an bài tinh anh đến đây tiếp dẫn. Rodrigo tại số lớn thánh điện kỵ sĩ hộ tống dưới rời khỏi Fire. Một đường đi về phía nam trở về giáo đình tổng bộ Roma. Cùng lúc đó, Uberto cùng Jacob bọn người bị phán xử mưu phản tội. Tại thánh mẫu Bách Hoa trước giáo đường trên quảng trường bị xử giảo hình. Fire nguy cơ rốt cục chính thức giải trừ. Auditor thành viên gia tộc vận mệnh cũng tại cuộc động loạn này bên trong phát sinh trọng yếu cải biến. Tại Fire quân đội viện trợ dưới công phá San Gimignano về sau, Mario cùng Ezio thuận lợi cầm tới cất giữ trong Pech dinh thự bên trong bàn chép tay trang sách. Từ Ezio cùng Petruccio đem những thứ này chưa giải mã trang sách mang về Fire thành. Kinh lịch trận này đủ để dao động Fire căn cơ dung chuyển. Dĩ vãng một mực cà lơ phất phơ Federico trở nên thành thục ổn trọng không ít. Mặc dù thường ngày vẫn như cũ thích mở một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa, nhưng hắn đối với Assassin công việc đầu nhập và chuyên chú độ rõ ràng đề cao rất nhiều. Vì thế, vui mừng Giovanni quyết định để trưởng tử triệt để độc lập, đem hắn xếp vào đến Medici gia tộc phái đi Siena thân thiện đoàn sứ giả bên trong. Bảo hộ đoàn sứ giả thành viên chủ yếu, Giuliano Medici. Claudia gần nhất cảm xúc có chút tinh thần sa sút, bởi vì từ nhỏ tiếp nhận truyền thống giáo dục Claudia cự tuyệt cùng vị hôn phu Ducho trước hôn. Nhân phát sinh quan hệ, không quản được nửa người dưới Ducho tại trước hôn nhân vượt qua giới hạn. Còn tốt có khéo hay không bị Federico đụng thẳng, xấu bụng Federico không có ngay tại chỗ vạch trần Ducho, mà là cố nén lửa giận an bài tùy tùng về nhà gọi tới muội muội cùng phụ mẫu. Người cả nhà cùng một chỗ vây xem bụng đói ăn quàng Ducho cùng một cái mập mạp xử nữ động thủ. Động cước liếc mắt đưa tình, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Giận dữ Giovanni không để ý thân sĩ lễ nghi, bắt lấy Ducho một trận đánh cho tê người. Tại chỗ tuyên bố giải trừ Claudia cùng hắn hôn ước. Ezio trở về Bayern sau rất nhanh đến mức biết tin tức này. Phẫn nộ Ezio vén tay áo lên liền định xông ra cho Ducho lưu lại một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Cuối cùng vẫn là cảm xúc tinh thần sa sút Claudia ngăn cản hắn. Cái kia nhân hình máy gieo hạt đã không có quan hệ gì với ta. Đừng để ta lại nhớ tới hắn. Đi qua Giovanni giải mã, năm tấm trang sách làm chặt hơn nội dung rốt cục hiện ra tại Brotherhood trước mắt. Lần này trang sách bên trong chứa không ít hình ảnh, trong đó bản chép tay 25 là Otter cho thê tử Maria Thorpe vẽ chân dung. Không thể không nói Otter họa công rất không tệ. Mặt khác, bản chép tay 15 chính là Rodrigo biết được một cái khác mai quả táo vàng rơi xuống nơi phát ra. Một trang này bên trên miêu tả một bức Cyprus đảo hoàn chỉnh địa đồ. Bản chép tay 16 cùng bản chép tay 18 đều là thuần văn tự ghi chép. Phân biệt miêu tả Otter đối với quả táo vàng biểu hiện ra tương lai cảnh tượng hoài nghi. Cùng hắn cùng Assassin các đồng bạn tranh chấp cùng từ đó cảm nhận được cảm ngộ. Một trang cuối cùng bản chép tay 22 là lần này thu hoạch trang sách bên trong trọng yếu nhất một tờ. Otter tại một trang này bên trên miêu tả một chương không hoàn chỉnh thế giới địa đồ. Tấm bản đồ này bên trên tiêu ký nhiều mai Eden mảnh vỡ rơi xuống. Mặc dù thiếu khuyết châu Mỹ đại lục, nhưng cân nhắc đến Otter thân ở thời đại, hắn có thể vẽ ra tấm bản đồ này đã đầy đủ kinh người. Châu Á, châu Âu, châu Phi, thậm chí châu Đại Dương đều bị bao hàm ở trong đó. Đây cũng là Otter từ quả táo vàng bên trong thu hoạch đến tri thức nhỏ nhặt. Lasso cùng Giovanni tiến hành tương quan thảo luận lúc cảm thấy hứng thú nói ra. Ta phi thường chờ mong góp đủ trang sách sau bản đầy đủ thế giới địa đồ là dạng gì. Nhưng mà này còn chỉ là Otter có cái này hồng Eden quả táo ghi chép sông băng một góc. Thế giới này đến cùng còn giữ lại bao nhiêu thứ nhất văn minh lưu lại thần khí. Thật hy vọng ta có một ngày có thể đem bọn hắn toàn bộ tìm ra. Vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cân nhắc đến thời gian chi phí vấn đề, cái này cuối cùng chỉ là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.